Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 223, sinh tử tồn vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223, sinh tử tồn vong đem tử âm dương đánh lui, Trương Nhược Trần lập tức đem chân khí vận đến hai chân, dùng sức dẫm mạnh thân thể hướng về sau nhảy lên, rơi xuống hơn 10 trượng cao đang xem cuộc chiến trên tiệc chiếm cứ điểm cao. Kể từ đó, vô luận tử âm dương dùng bất luận cái gì phương thức tiến công, hắn đều có thể sớm ra chiêu ứng đối. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng võ thị đấu trong tràng nhìn thoáng qua, chỉ thấy thế lực khắp nơi võ giả chém giết say sưa, đã có vài chục cỗ thi thể. Tuyệt đại đa số đều là chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo tà đạo võ giả thi thể, trong đó cũng có võ thị học cung đệ tử cùng vân đài tông phủ đệ tử chết thảm, ngược lại trong vũng máu, phát ra thấp giọng rên rỉ. Chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo chuẩn bị đầy đủ, cũng sớm đã bố tốt rồi cục, cho nên tựu tính toán võ thị học cung đệ tử cùng vân đài tông phủ đệ tử đều là cao thủ, cũng là tổn thất thảm trọng. Ánh mắt quét qua Trương Nhược Trần trông thấy cửu quận chúa đang bị 7 cái tà đạo võ giả vây công, tình thế thập phần nguy cấp. Cái kia 7 cái tà đạo võ giả toàn bộ là cao thủ, liên thủ công kích phía dưới, đã tại cửu quận chúa trên người lưu lại 3 đạo vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả nàng áo bào. Bá, Trương Nhược Trần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đạt tới mỗi giây 140m, lao xuống dưới, ngăn cản đến cửu quận chúa trước người. Long hình tượng ảnh, một trường đánh ra vô số trường ảnh. Chân khí tuôn ra, hình thành từng đạo long ảnh cùng tượng ảnh, ở trên hư không chớp động. Ken két, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, 7 cái tà đạo võ giả không ngớt lời kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, đồng thời bay rớt ra ngoài, rơi xuống hơn 10 mét bên ngoài, toàn bộ đã hôn mê. Cửu quận chúa rốt cục thở dài một hơi, nói, cửu đệ, làm sao bây giờ? Yên tâm, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vương thành quân đội nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo tà đạo võ giả, rất nhanh sẽ rút đi. Trương Nhược Trần nói, cựu quận chúa mím môi, nhìn xem công kích càng ngày càng hung mãnh tà đạo võ giả, cảm giác mình căn bản chống đỡ không đến vương thành quân đội chạy đến thời điểm. Trương Nhược Trần đem Lạc Thủy Hàn đưa cho hắn cái kia một bộ chiến đồ lấy ra kín đáo đưa cho cựu quận chúa, nói. Đem chân khí rót vào chiến đồ, là được làm cho chiến đồ bên trong đầu báo huyết biên bức thức tỉnh, đủ để giúp ngươi ngăn chờ địa cực cảnh sơ kỳ võ giả công kích. Nghĩ, Trương Nhược Trần như trước lo lắng, đem một miếng phong chi dực lấy ra, đưa cho cựu quận chúa. Trương Nhược Trần, đối thủ của ngươi là ta, hôm nay bổn thiếu chủ tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Tử âm dương chân khí trong cơ thể hùng hậu ẩn chứa khổng lồ năng lượng, chém liên tục 3 vị võ thị học cung đệ tử từ trong đám người vọt ra, trong tay nắm bắt một thanh máu chảy đầm đìa ngư trường kiếm, một kiếm đâm về Trương Nhược Trần yết hầu. Trương Nhược Trần một trường kích tại cửu quận chúa trước ngực, một cỗ trường phong đem cửu quận chúa đẩy đưa đến mấy chục thước bên ngoài. Ngự phong phi long ảnh, Trương Nhược Trần thân thể chia ra làm 9, hóa thành 9 đạo hư ảnh. Tử âm dương cũng lập tức biến hóa kiếm chiêu, cánh tay không ngừng huy động, bày biện ra hơn 10 đạo bóng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một kiếm cơ hồ đều là dán Trương Nhược Trần thân thể chém qua đi, nếu không là Trương Nhược Trần đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành, chỉ sợ thân thể của hắn sớm đã bị tử âm dương chặt đứt số tròn 10 đoạn. Trương sư đệ, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Thường Thích Thích phát ra một tiếng thét dài, hai tay cử đao, hướng về tử âm dương bổ chém xuống. Thường Thích Thích võ đạo tu vi đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, lại là hai tuyệt thiên tài, tại thiên cực cảnh phía dưới, có thể nói nhất lưu cường giả, địa cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Toàn lực một đao bổ ra coi như là tử âm dương cũng muốn tránh đi mũi nhọn, rất nhanh sau rút lui một bước né qua lưỡi đao. Oanh, Thường Thích Thích một đao phách chạm trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết đao. Vết đao chung quanh, liệt ra từng đạo rậm rạp đường vân. Nhiều chuyện, tử âm dương ánh mắt trầm xuống, một kiếm đâm ra đi. Kinh hồng nhất thước, ngư trường kiếm cấp tốc xoay tròn, phát ra chói tai kiếm minh thanh. Phốc phốc, Thường Thích Thích võ đạo tu vi tuy nhiên cực cao, tuy nhiên lại căn bản tránh không khỏi tử âm dương một kiếm kia, thân thể bị ngư trường kiếm đâm thủng, mũi kiếm theo trên lưng của hắn xuyên ra. Ách, Thường Thích Thích thân thể thống khổ run rẩy, khóe miệng không ngừng nhỏ máu. Tử âm dương tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ so đao pháp bên trên tạo nghệ rất cao, mặc dù là dùng Thường Thích Thích tu vi cũng khó có thể ngăn trở hắn một kiếm. Thường sư huynh, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, lập tức vọt tới, ngón trỏ cùng ngón giữa tạo thành kiếm quyết, một chỉ điểm hướng tử âm dương cánh tay phải. Tới tốt, vừa vặn tiễn đưa ngươi cùng tiến lên đường. Tử âm dương đem kiếm rút ra, ngay tiếp theo trên đất máu tươi. Một cỗ hàn khí từ trong tay của hắn dũng mãnh tiến ra, tại trên kiếm phong kết xuất một tầng băng hàn huyết tinh. Tại Tử Âm Dương xem ra tuy nhiên Trương Nhược Trần võ đạo tu vi không bằng Thường Thích Thích thế nhưng mà tại thân pháp tốc độ cùng chiêu thức vận dụng thượng diện Trương Nhược Trần so Thường Thích Thích cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên so sánh dưới, hắn càng thêm coi trọng Trương Nhược Trần, không dám xem thường. Tại Trương Nhược Trần vọt tới cách Tử Âm Dương chỉ có 5 bước khoảng cách thời điểm Tử Âm Dương lập tức ra tay, động tác nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm về Trương Nhược Trần mi tâm. Làm như đỉnh tiêm sát thủ Tử Âm Dương nhất hiểu được nắm chắc thời cơ. Không xuất ra kiếm tác dụng, một khi xuất kiếm tất cầu một kiếm giết địch. Một kiếm này tất lấy Trương Nhược Trần tánh mạng. Ngay tại Tử Âm Dương một kiếm đâm đến Trương Nhược Trần trước mặt thời điểm, đột nhiên, không gian có chút vặn vẹo, mũi kiếm theo Trương Nhược Trần bên trái đôi má đã đâm đi. Nguy rồi, Tử Âm Dương sắc mặt hơi đổi, đang muốn biến hóa kiếm chiêu thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại trước một chỉ điểm tại lồng ngực của hắn. Dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, một chỉ chi lực đủ để đâm thủng nửa mét dày gang. Bành, Tử Âm Dương trên người áo giáp phát ra hồng sắc quang chóng mặt. Trương Nhược Trần ngón tay kích tại trên khải giáp mặt phát ra một tiếng vang thật lớn, hình thành từng vòng năng lượng rung động. Rõ ràng chặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không muốn cho Tử Âm Dương hồi sức cơ hội, toàn thân chân khí tại 36 đường kinh mạch trong tuôn ra, biến chỉ vi trưởng, một trưởng đánh vào Tử Âm Dương ngực. Bành, bành, bành, hắn dùng tốc độ cực nhanh, liên tiếp đánh ra 12 trưởng. Mỗi một trưởng đánh ra Tử Âm Dương thân thể sẽ lui về phía sau một bước. Đường Trương Nhược Trần đánh ra cuối cùng một trưởng thời điểm Tử Âm Dương trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tử Âm Dương dù sao tu vi thâm hậu, liên tiếp thừa nhận Trương Nhược Trần 12 trưởng, lại vẫn có thể ổn định thân thể. Rơi xuống mặt đất, hắn bụng lấy đau đớn muốn nứt ngực trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn gân xanh, hoàn toàn bốc lên, hai mắt đỏ thẫm, trên người chiến ý ngược lại trở nên càng đậm, lạnh giọng mà nói. Ngươi vừa rồi đến cùng sử dụng cái gì vũ kỹ? Nếu không có mũi kiếm chết đi, hiện tại, ngươi đã là người chết. Trương Nhược Trần đứng tại đối diện, trên gương mặt có một đạo nhẹ nhàng vết kiếm, chảy xuống ấm áp máu tươi. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, vừa rồi toàn lực đánh ra 12 trường, mà ngay cả hai cánh tay của hắn đều ẩn ẩn thấy đau tuy nhiên lại không thể đem Tử Âm Dương triệt để phá tan. Không hổ là chợ đêm bảy đại cao thủ trẻ tuổi một trong, thực lực cường đại được kinh người. Tử Âm Dương đã có cảnh giác tự tính toán Trương Nhược Trần tái sử dụng không gian lực lượng cũng chưa chắc còn có thể tạo được tác dụng. Hiện tại còn thế nào chiến? Trương Nhược Trần hướng Thường Thích Thích phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện Thường Thích Thích chỉ là bị trọng thương, cũng chưa chết tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới. Thương thế của hắn được rất nặng, nếu không phải kịp thời trị liệu, rất có thể hội không chừng trị bỏ mình. Bá, Trương Nhược Trần bay vút đi qua, nắm lên Thường Thích Thích cánh tay, đưa hắn bối đến trên lưng, xông phi mà lên, xuyên qua võ thị đấu trường đỉnh lỗ thủng khổng lồ, rơi xuống võ thị đấu trường đỉnh. Võ thị đấu trường cao tới hơn 80 mễ, đứng tại đỉnh có thể nhìn ra xa hơn phân nửa vương thành cảnh sắc. Dùng võ đấu trường độ cao tăng thêm ngự phong phi long ảnh, rơi xuống mặt đất thời điểm ta ít nhất cũng nên tại 10 dặm bên ngoài, đủ để chạy ra chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo phong tỏa khu vực. Tại ngự phong phi long ảnh tiểu thành thời điểm, Trương Nhược Trần bước ra 9 bước có thể kéo dài qua 1 dặm khoảng cách. Hiện tại, ngự phong phi long ảnh đã đạt đến đại thành tự nhiên càng thêm lợi hại. Trương Nhược Trần lưng cõng Thường Thích Thích toàn thân chân khí hoàn toàn điều động theo trong cơ thể tuôn ra, hình thành một cỗ chân khí sóng gió. Ngao, Trương Nhược Trần cấp tốc lao ra thân thể chung quanh chân khí như là hóa thành một con rồng bay hình dạng, ở trên hư không cấp tốc phi hành, chân đạp hư không, mỗi bước ra một bước cái kia một đầu long ảnh có thể hoành độ vài trăm mét khoảng cách. Tử Âm Dương cũng đuổi tới võ thị đấu trường đỉnh, hướng về xa xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Thật là lợi hại thân pháp. Không có bất kỳ dừng lại Tử Âm Dương chân đạp vách tường, vọt tới mặt đất nhìn xem Trương Nhược Trần phương hướng, bộc phát ra mỗi giây 180 mét tốc độ cấp tốc đuổi theo. Oanh, 9 bước về sau, Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất hai chân dẫm đá vụn bản, mà ngay cả đầu gối đều chui vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hắn hiện tại vị trí khoảng cách Vương Cung đã không xa. Chỉ cần chạy đến Vương Cung, còn sợ Tử Âm Dương giết tiến đi không được. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần vừa mới muốn lao ra, bước chân lại ngạnh xanh xanh ngừng lại, ánh mắt chằm chằm vào đứng tại đối diện Độc Chu thiếu chủ, Hoa Thanh Sơn. Ha ha, ta đã chờ ngươi đã lâu. Độc Chu thiếu chủ trong tay nắm bắt một thanh loan đao, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi chính là một cái gọi là thần bí thiên tài Trần Nhược. Cửu vương từ điện hạ, ngươi không có để cho ta thất vọng. Trương Nhược Trần đứng tại đường cái trung ương, ánh mắt lợi hại, nói. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đang nói cái gì, trong lòng ngươi minh bạch. Độc Chu thiếu chủ cười nói. Hiện tại, ngươi chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là theo ta đi, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Thứ hai con đường, tựu là chờ Tử Âm Dương đuổi theo. Đến lúc đó, ngươi tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lựa chọn như thế nào, ngươi cần phải hiểu rõ. Trương Nhược Trần nói, ta cho tới bây giờ đều không hy vọng đi người khác giúp ta tuyển đường. Độc Chu thiếu chủ sắc mặt trầm xuống, nói, vậy ngươi tựu chỉ có một con đường chết. Phía sau truyền đến một tiếng thét dài. Tử Âm Dương đuổi theo, bay thấp đến Trương Nhược Trần sau lưng một tòa cổ kiến trúc đỉnh, dẫn theo máu chảy đầm đìa kiếm, thân thể đứng nghiêm, giống như một vị lấy mạng tu la. Hoa Thanh Sơn, Trương Nhược Trần mệnh là của ta. Chấm, Tử Âm Dương lạnh giọng nói. Độc Chu thiếu chủ cười cười, nói. Một khỏa đầu người mà thôi, đã Tử huynh muốn, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi tranh chấp. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần rất giảo hoạt, mặc dù mới vừa đột phá địa cực cảnh không lâu, thế nhưng mà đủ loại thủ đoạn lại làm cho người khó lòng phòng bị. Tử huynh, ngươi cũng nên cẩn thận. Độc Chu thiếu chủ phi thân lên, rơi xuống cách đó không xa một tòa cao nhất kiến trúc thượng diện, nhìn như chỉ là đứng ngoài quan sát, tuy nhiên lại có thể nắm toàn bộ toàn cục. Vô luận Trương Nhược Trần theo bất kỳ một cái nào phương hướng đào tẩu, hắn đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem Trương Nhược Trần chặn giết. Tại hai đại tà đạo cao thủ bao quát phía dưới, Trương Nhược Trần muốn chạy trốn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Hơn nữa Trương Nhược Trần sử dụng không gian lĩnh vực còn cảm ứng được ở chung quanh vài trăm mét cực đạo cùng trong hẻm nhỏ ít nhất còn mai phục lấy gần trăm vị tà đạo võ giả. Đưa hắn cho nên đường lui, hoàn toàn phong kín. Trương Nhược Trần hai lần theo Độc Chu thiếu chủ trong tay đào tẩu, làm cho Độc Chu thiếu chủ đối với Trương Nhược Trần đề phòng càng ngày càng sâu. Lúc này đây, hắn tình thế bắt buộc không để cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Hắn mới vừa vặn đột phá địa cực cảnh, Tử Âm Dương có chút không tin, dù sao Trương Nhược Trần trước bày ra thực lực đã so rất nhiều địa cực cảnh đại viên mãn võ giả đều cường đại hơn. Làm sao có thể mới vừa vặn đột phá địa cực cảnh? Độc Chu thiếu chủ cười nói, ta phái người điều tra tư liệu của hắn ít nhất tại 4 tháng trước khi, hắn hay vẫn là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi. Vậy hắn hôm nay, không thể không chết. Tử Âm Dương chằm chằm hướng Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên càng thêm lạnh chìm. Cách Trương.